Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 96, học hỏi lẫn nhau. Từ khi có thể tự nhiên khống chế đồ đằng lực lượng bắt đầu, đến gặp được phụ hổ trước đó, Thạch chưa từng có gặp được có thể cùng mình địch nổi địch nhân. Đừng bảo là địch nổi, liền để cho hắn coi trọng mấy phần địch nhân, cũng không nhiều, đây không phải mù quáng tự tin, mà là bắt nguồn từ đối lực lượng cẩn thận điều khiển mang tới sức quan sát. Cái này khiến hắn đối lực lượng cực kỳ mẫn cảm, đại đa số địch nhân, hắn một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn đang vận hành đồ đằng chi lực lúc nhược điểm. Tiến tới đối tiến hành nhằm vào tiến công, ngoại trừ sức quan sát, hắn đối đồ đằng lực lượng tinh xảo đem khống cũng làm cho hắn lực lượng có được kinh khủng bộc phát. Năng lực, thêm nữa tinh diệu khống chế để hắn tại tốc độ, biến chiêu các loại quá trình bên trong đều biểu hiện phi thường hoàn mỹ, mới khiến cho hắn có được hôm nay thực lực, cũng thúc đẩy thanh danh của hắn theo đường tắt qua càng ngày càng nhiều bộ lạc mà truyền khắp phiến đại địa này. Thế là, cái này để Thạch cảm thấy mình không bằng người, liền đột ngột xuất hiện ở trước mắt. So một lần, như thế nào? Phụ hổ trong mắt mang theo chờ đợi, ánh mắt của hắn là thuần túy, mang theo nồng đậm chiến đấu dục vọng, không có khiêu khích, cũng không có âm mưu cùng tâm cơ. Được, Thạch cho ra khẳng định đáp án, ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, nói, đi bộ lạc bên ngoài đi, phòng ngừa làm bị thương tinh thần bộ lạc trụ sở. Phụ hổ không có phản đối Thạch đề nghị, dẫn đầu cất bước rời xa đồ đằng lửa, chạy về phía tinh thần trụ sở bên ngoài. Hắn cùng Thạch bình thường, bởi vì tự thân có thực lực cường đại, cho nên căn bản không e ngại một mình tiến vào tinh thần bộ lạc. Bây giờ rời đi, cũng là nói đi thì đi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh phẫn hận dậm chân một cái, nhưng hiển nhiên cầm cái này mời đánh địch nhân không thể làm gì. Vu nói, ngươi không cần sợ, tinh thần bộ lạc đồ đằng lực lượng thời khắc chú ý ngươi, hắn sẽ bảo hộ ngươi. Thiếu niên đối xoay người lại Thạch nói, truyền đạt Vu lời nói. Thạch nhìn về phía tinh thần bộ lạc Vu, cảm tạ gật gật đầu, quay người đi theo phụ hổ giấu chân rời đi. Phụ hổ rời đi thời điểm, một đường ầm ầm như là xe tăng quá cảnh. Thạch rời đi thời điểm, thân hình như quỷ mị, tại trên phòng ốc nhảy vọt lấp lóe, cơ hồ không có phát ra âm thanh. Hai người phong cách, nhất động nhất tĩnh, riêng phần mình cực đoan. Phụ hổ chạy ra tinh thần bộ lạc trụ sở, cũng không có lập tức dừng lại, mà là bắt đầu vòng quanh tinh thần bộ lạc trụ sở di động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân trên mặt đất cày ra thật sâu câu, để một số người nhìn không rõ hắn ý tứ. Đây là tại làm gì? Cha hỏi chính là linh giác bộ thủ lĩnh. Hắn đã thấy cái kia gọi phụ hổ chiến sĩ từ trước mặt mình chạy tới 3 lần. Tỉ thí tốc độ, tinh thần bộ lạc thủ lĩnh thanh âm lạnh lẽo. Hắn nhìn qua cách đó không xa trên mặt đất bị phụ hổ hai chân cày ra tới câu. Bất mãn vô cùng, sỉ nhục, đây là tinh thần bộ lạc sỉ nhục. Nhưng đối với những tên điên này, hắn thật không có biện pháp gì. Hổ bộ lạc, còn có sư bộ lạc, tê nghiêu bộ lạc, mấy cái bộ lạc chiến sĩ, đều là lấy loại này điên cuồng bản thân rèn luyện phương thức tồn tại. Bọn hắn toàn không quan tâm địa vực tranh bá, chỉ một lòng tôi luyện mình, hiếm khi xuất hiện ở những người khác tầm mắt bên trong. Những bộ lạc này điểm giống nhau một trong, liền là thôn phệ mình bộ lạc đồ đằng, cho nên trên người bọn họ đồ đằng chi lực càng tới gần tại đồ đằng hỏa diễm, so những người khác đồ đằng lực lượng càng thêm thuần túy. Cô đọng, oanh, phụ hổ đột nhiên dừng bước, hai chân trên mặt đất ném ra một cái hố to mới khó khăn lắm dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, gặp Thạch nhẹ nhàng linh hoạt tại trên cành cây một điểm. như lá rụng đồng dạng từ trên cây bay xuống tới. Lực lượng của ngươi rất đặc thù, nếu như thôn phệ hỏa bộ lạc đồ đằng, sẽ càng thêm cường đại. Hắn mở miệng liền nói ra để Thạch Tâm bên trong thất kinh ngữ. Ta đánh không lại ngươi. Thạch bình phục một chút nỗi lòng, mở miệng nói ra, hắn không muốn nghiên cứu thảo luận thôn phệ đồ đằng cái đề tài này. Tại hỏa bộ lạc bên trong, hỏa đồ đằng chí cao vô thượng, nhất là tại hỏa đồ đằng có thể cùng bộ lạc người câu thông về sau. Điểm này liền càng thêm rõ ràng, đó là bởi vì ngươi không có thôn phệ ngươi đồ đằng. Phụ hổ giống như không thể rời đi cái đề tài này, hắn phảng phất tại dẫn dụ Thạch, muốn trong lòng hắn chôn xuống phản bội hạt giống. Dạng này sử dụng lực lượng ra rất nhanh đi. Thạch nhíu mày lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, nhưng vẫn là không thể né tránh phụ hổ nhìn chăm chú. Cực hạn khống chế đồ đằng lực lượng mang tới vấn đề chính là thân thể già yếu đặc biệt nhanh. Đối với cái này Thạch không có biện pháp, nhưng hiển nhiên phụ hổ có biện pháp, mà biện pháp của hắn cho Thạch một loại dự cảm không tốt. Thôn phệ ngươi đồ đằng, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Phụ hổ trên mặt phủ lên tiếu dung, trước đó thuần túy không thấy, ngược lại lộ ra gian xảo. Chiến đi, Thạch không có nói tiếp dục vọng. Hai chân phía trên đồ đằng chi lực chợt lóe lên, thân thể đã bắn về phía phụ hổ. Phụ hổ cũng không nói gì thêm, mà là sắc mặt nghiêm túc đối mặt Thạch. Hai tay giơ lên thân thể hai bên, đồng thời phát lực, rát băng, ràng cơ bắp, phảng phất vặn vẹo cốt thép, phát ra giòn vang âm thanh không ngừng. Ngao ô, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm từ phụ hổ trên thân phát ra. Trên người hắn đồ đằng lửa cũng giống như bốc cháy lên. Tại thân thể của hắn bên cạnh hình thành hỏa diễm, phảng phất một con gào thét mãnh hổ, đầu lâu cùng tứ chi đều tới đối ứng. Thạch hai chân trên mặt đất liền chút, ông ông đồ đằng chi lực lấp lóe mấy lần, rốt cục dừng thân hình, không có một đầu vọt tới phụ hổ trên thân. Cái này lực lượng quá mạnh, ta yếu bớt một điểm, để cho ta thể nghiệm một chút lực lượng của ngươi. Phụ hổ miệng đang động, nhưng thanh âm lại không phải từ trong miệng hắn phát ra tới, mà là từ trên người hắn từ đồ đằng hỏa diễm tạo thành mãnh hổ hư ảnh phát ra tới. Đồ đằng lửa lực lượng đang yếu bớt, nhưng theo Thạch, lực lượng này y nguyên cường đại. Chúng ta không sử dụng vũ khí, yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn của ngươi. Phụ hổ nhếch miệng cười một tiếng, mấy khỏa răng nanh lộ ra, hết sức dữ tợn. Thạch khóe miệng run rẩy một chút, nhưng không có đem ý nghĩ của mình nói ra miệng. Hắn lực lượng rõ ràng không bằng phụ hổ, nhưng tốc độ chưa hẳn không bằng, thậm chí khả năng càng mạnh. Dưới loại tình huống này, sử dụng vũ khí đối với hắn có lợi, nhưng bởi như vậy mọi người dễ dàng đánh ra chân hỏa, cũng dễ dàng thụ thương. Cho nên Thạch nhịn được kém chút thốt ra ý nghĩ. Cẩn thận, phụ hổ quát to một tiếng. Vừa người tấn công tới, động tác của hắn rất giống trong núi mãnh hổ, hai tay phía trước mở rộng, ngực bụng cùng hai chân ở hậu phương hiệp điều thân hình. Mà tại cái này về sau, lại có một đầu đồ đằng lửa hình thành cái đuôi đang giúp hắn điều chỉnh thân thể cân bằng. Hổ đói vồ mồi bình thường, phụ hổ trong nháy mắt đi vào Thạch trước mắt. Thạch trên hai chân đồ đằng lực lượng lấp lóe, thân hình cơ hồ tại phụ hổ tấn công trong nháy mắt liền bắt đầu di động. Nhưng lực bộc phát trên hắn kém xa phụ hổ, cái này khiến trong mắt của hắn hiển lộ lo lắng. Bành, thời khắc mấu chốt, tay phải của hắn nện gõ ở bên cạnh trên cành cây, tăng lên hắn tốc độ di động, khó khăn lắm né qua phụ hổ tấn công, tránh thoát tấn công chính diện. Nhưng phụ hổ công kích cũng không có kết thúc, cái đuôi của hắn lại đột nhiên quất tới, muốn quấn quanh ở Thạch trên cổ. Thạch đương nhiên sẽ không cho phép một màn này phát sinh, nhưng hắn không có đưa tay ngăn cản hoặc ngăn cản. mà là tại bàn tay phải phía dưới nhóm lửa nồng đậm đồ đằng lực lượng. Đột nhiên đối phía bên phải vung lên, xoạt, cổ tay chặt sắc bén, trực tiếp đem mãnh hổ cái đuôi chém đứt, kia đứt gãy đồ đằng lửa trong nháy mắt phiêu tán trên không trung, biến mất không thấy gì nữa. Giống, phụ hổ nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi trên mặt đất khẽ trống, thân thể đảo ngược lấy bay vọt trở về, hai tay như hổ trào, đánh tới hướng thạch trán. Thạch tại chặt đứt đuôi hổ sau đã tại hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn phát hiện mình lực bộc phát cùng phụ hổ so sánh vẫn là kém rất nhiều. Cái này có lẽ liền là lực lượng phương thức vận dụng khác biệt, mang tới khác biệt hiệu quả. Khó khăn lắm tránh thoát phía sau đánh giết. Thạch nhảy vọt đến trên cây. Cư cao lâm hạ nhìn về phía phụ hổ, đem đồ đằng thôn phệ. Để đồ đằng lửa ngưng tụ tại trên da, tùy thì mới bạo phát đi ra. Là như thế này sao? Thạch nhẹ giọng hỏi thăm, ánh mắt khóa kín trên người phụ hổ phụ thuộc mãnh hổ đồ đằng trên lửa. Vâng, phụ hổ cho ra khẳng định đáp án. Hắn cũng không cố ý ẩn tàng điểm này. Minh bạch điểm này rất dễ dàng, nhưng là làm được rất khó. Tựa như hỏa bộ lạc người đều biết thạch là như thế nào khống chế đồ đằng lực lượng. Điểm này thạch giảng giải tỉ mỉ vô số lần. Thế nhưng là có thể làm được. Ngoại trừ thạch, một cái cũng không có. Để đồ đằng lực lượng ngưng tụ tại thân thể bên ngoài, tụ mà không tiêu tan. Cùng thạch có thể tùy ý thao túng. Điều động đồ đằng lực lượng đồng dạng khó khăn. Dạng này điều động đồ đằng lực lượng tiêu hao nhất định rất lớn a. Thạch mở miệng lần nữa, có chút chắc chắn mà hỏi. Hắn khống chế sức mạnh phương thức là toàn bộ giấu ở thể nội, có thể trong nháy mắt điều động, bộc phát, mà phụ hổ hoàn toàn khác biệt. Phụ hổ lực lượng toàn bộ bám vào mặt ngoài thân thể, cái này khiến hắn tại lực lượng sử dụng trên càng nhanh, lực bộc phát mạnh hơn. Nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, đó chính là lực bền bỉ. Vâng, phụ hổ trên mặt lộ ra tán thưởng. Thạch năng nhanh như vậy khám phá mình lực lượng khuyết điểm là hắn không nghĩ tới, nhưng cái này không có để hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại để hắn cảm thấy mình chuyến đi này không tệ. Vừa mới đơn giản giao kích bên trong, hắn đã lĩnh ngộ được thạch đối lực lượng cực hạn khống chế chi pháp. Nhất là chặt đứt mình đồ đằng lửa tạo thành đuôi hổ kia một chút, đem lực lượng vận dụng đến cực hạn, sắc bén như đao, mang đến cho hắn rất nhiều cảm ngộ, lại để cho ta kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Phụ hổ nói, bộc phát ra mênh mông lực lượng, như đạn pháo hướng trên cây phóng đi. Thạch hai chân đột nhiên dùng sức, thân hình hướng về sau cấp tốc lùi bước, đồng thời toàn thân trên dưới bộc phát ra đồ đằng lực lượng. Đen trắng đồ đằng lực lượng theo hắn lui lại thân hình vặn vẹo biến hóa. Phụ hổ trao mày, nhanh chóng xông về trước phong, đồng thời không rõ thạch đang làm cái gì. Ngươi có mãnh hổ, ta có bá hạ. Tới, thạch thân hình hướng lui về phía sau lại, lực lượng lại càng thấy ngưng kết, chậm rãi đồ đằng lực lượng hình thành bá hạ hư ảnh, xuất hiện tại thân thể của hắn bốn phía, như là phụ hổ lực lượng bình thường, hình thành một cái hư ảnh. Ưng, một thanh âm vang lên triệt rừng cây gầm rú, thanh âm kia cơ hồ cùng bá hạ không khác nhau chút nào. Phụ hổ trừng to mắt, hắn không nghĩ tới chỉ là một lần giao kích qua đi, thạch liền có thể học được bản lãnh của mình. Đem đồ đằng lực lượng ngưng tụ ra hình thể bao phủ trên thân thể. Xác thực, cực kỳ tiêu hao lực lượng a. Thạch chậm rãi mở miệng, đồng thời dừng bước lại. Lúc này thân thể của hắn bên ngoài, vây quanh bá hạ hư ảnh, lớp biểu bì lồi lõm đầu lâu, cao thấp không đều mai rùa, sắc bén móng vuốt tứ chi, sống thoát thoát liền là một cái bá hạ hư ảnh bọc tại thạch trên thân. Bành, phụ hổ tốc độ không ngừng, hổ chảo trực tiếp đâm về thạch. Thạch lần này không có lùi bước, mà là lựa chọn chính diện nghênh kích. Một tiếng vang trầm, hai người bất phân thắng bại, riêng phần mình hướng lui về phía sau lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.